Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 20, mạch khoáng mới cùng lần khai hoang thứ 3. Góc truyện audio.com, các yêu tinh lúc này đều đi theo Mạc La Tư tìm một chỗ để cố định con nhện nhện này xuống mặt đất, dùng mấy sợi xích sắt để trói nó lại, đem con nhện đáng thương này để làm công cụ tập luyện của yêu tinh. Lúc này vừa mới trói nó xong, liền nghe một tiếng gào phát ra từ phía những người đang đào khoáng, ngay lập tức mọi người liền chú ý, sau đó chạy rầm rầm qua, muốn xem có chuyện gì xảy ra. Bọn họ gặp được một yêu tinh có tên Sư Hòa, lúc này anh ta đang cầm lấy cuốc hưng phấn nhìn vào vách đá trước mặt mình, đằng sau vách đá còn có vài chỗ bị đục hổng ra, lộ ra luồng sáng màu vàng nhạt. Ánh sáng này chiếu lấp lánh ánh vàng, giống như là một loại kim loại vậy. Cái gì đây, mỏ vàng sao, ta không, biết nha, ta quốc một quốc xuống, liền đào được thứ này. Yêu tinh có tên gọi là Sư Hòa kia đối mặt với những thắc mắc của yêu tinh khác cũng không biết nên trả lời thế nào, hắn chỉ giơ quốc của mình lên, cái quốc này gần như là bị gãy ra làm đôi, hiển nhiên là bị hư trong lúc đào được thứ kim loại này, vừa giơ xà beng của mình cho mọi người xem, Sư Hòa vừa nói, thứ này chắc chắn là rất nhiều tiền nha. Ta mới đào được có hai cái, thì cái xà beng của ta liền hư mất. Có phải ta đã khai thác được thứ gì khủng khiếp lắm không? Cũng có thể nha, cứng như vậy, không chừng là thứ đáng giá đó. Nhanh gọi thành chủ đến đây kiểm tra giám định xem, đây có phải là đạo cụ mới trong trò chơi này không? Trong lúc 7-8 yêu tinh đang ở nơi này bàn tán, thì Hạ Lạc Khắc đã đi tới, các yêu tinh nhao nhao tránh đường cho hắn đi. Bọn hắn mang vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía Hạ Lạc Khắc, còn Sư Hòa thì vẻ mặt hưng phấn giơ cây xà beng của mình lên như muốn nói là đây là công lao của hắn vậy, nhưng khi Hạ Lạc Khắc nhìn thấy được cây cuốc bị hư kìa thì hắn đau lòng, cây cuốc này dùng 10 viên ma thạch mới đổi được một cái. Tuy đau lòng, nhưng mà tân ba đã có thể làm được cuốc rồi, sau này kêu hắn làm một cái mới là được, còn bây giờ Hạ Lạc Khắc muốn nhìn xem tên yêu tinh này đào ra được thứ gì đây. Đầu tiên là hắn giải tán đám yêu tinh đang vây quanh đây lại, để cho bọn hắn ai huấn luyện thì tiếp tục huấn luyện, ai nên đi làm thì tiếp tục đi làm, sau đó gọi tân ba tới, loại chuyện như giám định khoáng sản thì phải mời người chuyên nghiệp thì mới chắc chắn. Khi tân ba tới thì thấy hắn đặt tay xuống, trước tiên kêu đám yêu tinh đem đám kim cương xung quanh dọn dẹp hết, sau đó thì dùng búa gõ vào đám kim loại đặc biệt này, thậm chí hắn còn nằm sấp xuống để liếm đám kim loại đó. Sau nửa ngày giám định, tân ba khẳng định. Đây là một mỏ vàng, nhưng nó cũng không có tinh khiết lắm, nếu muốn sử dụng thì cần phải chiết xuất một chút, là tài liệu tốt để chế tạo vũ khí, nhưng mà dùng thứ này để chế tạo vũ khí thì có chút lãng phí, loại khoáng thạch này dùng để chế tạo luyện kim đài, đạo cụ ma pháp hoặc bệ của truyền thống môn thì thích hợp hơn. Cái này có thể bán không? Hạ Lạc Khắc nghe được tân ba giải thích bắt đầu hỏi trọng tâm. Có thể bán được nhưng cũng phải xem độ tinh khiết có phù hợp với yêu cầu của thị trường không? Một khối khoáng thạch lớn như vậy thì cũng có khả năng bán được từ mấy trăm cho đến 1.000 ma thạch, nhưng cụ thể thế nào thì ta cũng không rõ. Tân ba chỉ là một thợ rèn lành nghề, nên hắn cũng không rõ về những thứ liên quan đến mua bán cùng thị trường cho lắm. Hạ Lạc Khắc gật đầu, bây giờ lại phát sinh ra một vấn đề khác, làm thế nào để khai thác được đống khoáng sản này đây? Nhìn cái cuốc của Sư Hòa, đập được hai cái là sắp gãy làm đôi, đám khoáng sản này còn cứng hơn cả kim cương nữa nha, Hạ Lạc Khắc đem vấn đề này hỏi tân ba. Tân ba trầm ngâm một lúc rồi gãi gãi đầu, nói. Những cái cuốc làm bằng kim cương này không khai thác được mỏ khoáng này đâu, muốn khai thác được thì phải dùng cuốc cứng hơn nữa, mà những thứ này đều phải dùng ma thạch để mua, giá cả cụ thể thì phải đợi ta đi hỏi đã. Được đó, đi hỏi giá đi, cũng không cần báo giá với ta mà mua luôn 10 cây cuốc chim loại có thể khai thác được mỏ khoáng. Còn về ma thạch ta có thể dùng mỏ vàng để chống đỡ. Bây giờ ta chỉ có thiếu tiền mà thôi, tưởng rằng có thể đào được mỏ ma thạch để giảm bớt áp lực kinh tế, ai ngờ không có đào được mỏ ma thạch mà lại đào được mỏ vàng, thôi cũng được, mặc dù mỏ vàng này không kiếm lời nhiều như mỏ ma thạch được nhưng có còn đỡ hơn không có. Về phần những mỏ này, chế tạo cái gì mà luyện kim đài, đạo cụ ma pháp, bệ truyền tống môn, những thứ này thì cứ quên đi, tạm thời Hạ Lạc Khắc không có nhu cầu, địa hạ thành của mình cái ăn còn không đủ, bây giờ cứ đào xong rồi đổi lấy ma thạch, về sau thiếu thứ gì thì mua chứ còn đỡ hơn ôm đống tài nguyên vật liệu cho tới chết đói, Hạ Lạc Khắc cũng hiểu được điều này. Ở thời đại mới coi như là ngục tối, cũng không phải chỉ ôm cái địa hạ thành của mình rồi tự phát triển, mà còn phải hỗ trợ nhau về mặt giao lưu, buôn bán, rồi kinh tế thị trường các loại. Các thương nhân đều mở chi nhánh ở địa hạ thành, thân là thành chủ của thời đại mới này, Hạ Lạc Khắc không muốn tụt lại phía sau và học hỏi cách làm của thế hệ trước đâu. Tần Ba nghe được lời của Hạ Lạc Khắc, hắn nhanh chóng viết thư đi, ở địa hạ thành thì thư tín không gửi qua bưu điện mà được sử dụng ma pháp để truyền thư đi. Tần Ba viết xong lá thư, sau đó lấy ra một loại bột phấn ma thuật để truyền thư, sau đó đốt loại bột đấy lên, ném lá thư vào trong đám cháy, và khi lá thư bị ngọn lửa đốt cháy hoàn toàn thì ngọn lửa này cũng biến mất. Lúc này lá thư đã được gửi đến tiệm rèn, không có đắt tiền nhất. Ở Lâm Đông Thành, còn về phần hồi âm, chỉ có thể đợi thôi. Các yêu tinh cũ rất ngạc nhiên khi phát hiện ra loại khoáng thạch mới, nhưng vì không có công cụ thích hợp nên không có cách nào khai thác được, mặc dù có một số người định dùng cây cốt của mình thử đào, nhưng rất nhanh bị bố lỗ phát hiện kịp thời ngăn chặn hành động dại dột này. Còn về phần người phát hiện ra mỏ kim tinh này, Hạ Lạc Khắc hào phóng đưa cho hắn một bộ áo giáp cùng một cây kiếm ngắn, ngoài ra còn đưa thêm 1.000 đồng bạc và ban thưởng thêm 1.000 danh vọng. Nhìn qua thì thưởng phần thưởng này rất phong phú, nhưng thật ra những thứ này đối với Hạ Lạc Khắc cũng không đáng giá bao nhiêu, cái áo giáp với cây kiếm ngắn này không tính là gì cả, tiền đồng thì càng cặn bã hơn, còn về phần danh vọng, loại danh dự bằng lời nói này ở trong mục tối chỉ là thứ đáng chê cười. Nếu như ở trong thành thị thuộc mục tối khác có người phát hiện được loại mạch khoáng như vậy, thì khẳng định được rất nhiều khen thưởng, và hơn nữa còn khen thưởng bằng ma thạch. Hạ Lạc Khắc lần nữa cảm thấy lợi ích của những yêu tinh đến từ dị giới này, tiết kiệm rất nhiều tiền nha. Mặc dù những phần thưởng này không tính là gì với Hạ Lạc Khắc, nhưng rơi vào tay của đám yêu tinh thì loại phần thưởng như thế này mang tính oanh động rất cao, đây chính là phần thưởng lớn nhất từ trước đến bây giờ nha. Lúc trước Mạc La Thư cùng 10 người khác đi đánh nhền nhện cũng chỉ được có 500 danh vọng, 100 tiền đồng, một bộ áo giáp cũng với một cây kiếm ngắn mà thôi, còn bây giờ tên sử hòa này phát hiện mạch khoáng mới, vậy mà nhận được phần thưởng gấp 2 lần bọn họ, đây là cái gì? Đây giống như việc khi không lượm được dương kho báu vậy. Ánh mắt của những yêu tinh nhìn vào vách tường lập tức nóng dần lên, trong mắt bọn họ những cái vách tường này không phải là đường hầm để hoàn thành nhiệm vụ nữa, mà biến thành những dương kho báu nha. Biết đâu mình cũng giống như Sử Hòa quốc xuống một cái liền phát hiện được mạch kháng mới, rồi đạt được ban thưởng phong phú như thế. Có điều bọn họ không phải muốn đào thì có thể đào, nhiệm vụ đào khoáng được phân phối ngẫu nhiên, còn muốn nhận hay không thì do bản thân rồi. Tìm được mỏ vàng thì phải quy hoạch địa hạ thành tốt hơn lúc trước một chút. Hạ Lạc Khắc về sảnh lớn của địa hạ thành, một lúc sau liền đổi thành công, ở bên ngoài Tân Ba cũng cầm thư hồi âm của tiệm rèn, không có đắt tiền nhất. Tới, tôn kính gửi địa chủ Hạ Lạc Khắc, chúng tôi đã nhận được lá thư mà ngài nhờ Tân Ba gửi tới, từ đáy lòng chúng tôi chúc mừng việc ngài phát hiện ra mỏ vàng, sau đó chúng tôi đã theo yêu cầu của ngài mà mang tới 10 cái cốc chim có thể khai thác được kim tinh khoáng, đương nhiên chúng tôi sẽ không từ chối yêu cầu của ngài, vì ngài là khách hàng trung thành nhất của chúng tôi. Bởi vì, nguyên liệu chế tạo những chiếc cốc chim này rất đặc thù, không thể dùng truyền tống môn để truyền qua được, cho nên những cái cốc chim này, chúng tôi sẽ nhờ những thương đội hay đi qua địa hạ thành mang tới, một chiếc cốc chim như vậy có giá 500 ma thạch, ngài chỉ cần trực tiếp giao cho người chỉ huy thương đội là được. Thương đội cũng muốn hợp tác với ngài để mua những kim tinh khoáng này, đến lúc đó kính xin ngài nói chuyện cùng với người chỉ huy thương đội. Chúc ngài có cuộc sống vui sướng, sự nghiệp như ý, gửi từ các thợ rèn của tiệm rèn, không có đắt tiền. Nhất, xem xong thư của tiệm rèn, không có đắt tiền nhất. Xong, trong lòng của hắn khẽ động, mặc dù hơi tiếc khi không lập tức khai thác được mỏ vàng, nhưng chờ thêm 10 ngày nữa thì không phải không được, chủ yếu nhất là nội dung của bức thư này, dường như thương đội này muốn mua kim loại vàng của mình, ban đầu Hạ Lạc Khắc tưởng mình phải chạy đông chạy tây để bán những thứ này, nhưng bây giờ có thể hợp tác cùng với thương đội thì quá tốt rồi. Trong lúc Hạ Lạc Khắc mong chờ đoàn thương hội này tới địa hạ thành, thì đám yêu tinh cũng không có rảnh rỗi, ngoại trừ việc hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, cố gắng xây dựng địa hạ thành, thì bọn họ đều đem tiền mình kiếm được để huấn luyện kỹ năng chiến đấu, chấp nhận sự huấn luyện nghiêm khắc của Mạc La Tư, còn về phần áo giáp và vũ khí, đa số yêu tinh đều đã gan to hơn, mà Tân Ba cũng đã hoàn thành xong các công cụ, bắt đầu rèn đúc khiên, giá bán của khiên cũng giống như giá bán của áo giáp và vũ khí, 600 tiền đồng, Hạ Lạc Khắc nhanh chóng để cho bố lỗ phân tích đơn giản về chiếc khiên này. Kim cương thuẫn, trang bị màu trắng, lực phòng ngự 8, trọng lượng 10, độ bền 10, người rèn đúc thợ rèn Tân Ba, cần đẳng cấp danh vọng, địa hạ thành, Vĩnh Hằng Quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 1. Sơ cấp nhất, địa hạ thành, tấm khiên thường thấy nhất ở Vương quốc Vĩnh Hằng, lợi dụng kim cương tinh luyện để rèn thành. Các yêu tinh nhìn thấy được có vũ khí mới xuất hiện, những người có tiền ngay lập tức mua, còn những người không có tiền thì liên tục hoàn thành nhiệm vụ để kiếm tiền, mà dưới sự huấn luyện của Mạc La Tư ở trong địa hạ thành, kỹ năng của các yêu tinh tăng mạnh, thậm chí còn có thể đánh con nhìn nhện đất lui về được, nhưng mà việc của Hạ Lạc Khắc cũng nhiều hơn, nếu như bọn họ bị thương trong lúc huấn luyện, hoặc là bị nhìn nhện đất tiêu diệt thì Hạ Lạc Khắc phải chạy tới để trị liệu cho bọn họ, hoặc là chữa trị thi thể của bọn họ để bọn họ có thể phục sinh lại, vì thế Hạ Lạc Khắc cũng không có thời gian đi quản lý diễn đàn trên website game được. Nhắc tới website game, thì Hạ Lạc Khắc đã chính thức ra mắt trang chủ và mở ra đăng ký, trong vòng nửa tháng, số người đăng ký đã vượt qua 10 vạn người, còn tăng lên rất nhiều. Tuy số lượng yêu tinh đăng ký lúc đầu chỉ có 100 người, nhưng nó không ảnh hưởng đến sự tích cực thảo luận của các yêu tinh ở dị giới, những yêu tinh thường xuyên thảo luận trên website, phải hơn 1000. Người, mỗi ngày bọn hắn lang thang trên diễn đàn, nếu như có một yêu tinh trong số 100 người đăng ký lúc trước xuất hiện, thì bọn hắn sẽ bu lại xem, mở miệng ra một tiếng đại thần hai tiếng đại thần. Mà những vấn đề được nhiều quan tâm nhất trong diễn đàn, thứ nhất là làm thế nào để kích hoạt cốt truyện tiếp theo của NPC tiểu yêu tinh thần bí, thứ hai chính là mỏ vàng phát triển như thế nào, còn cái thứ ba chính là vấn đề được mọi người quan tâm nhiều nhất, khai hoang xào huyệt nhìn nhện. Bản đồ của xào huyện nhìn nhện mở ra cũng hơn 10 ngày rồi, nhưng trong thời gian này, từ lần đầu tiên 5 yêu tinh bị diệt, sau đến lần khai hoang thứ 2 30 yêu tinh thất bại, sau đó đến, người huấn luyện kỹ năng cơ bản Mạc La Tư xuất hiện, mọi người huấn luyện vài ngày, sau đó gom đủ vũ khí như áo giáp, vũ khí, khiên. Ba bộ đồ này, gần 20 yêu tinh, chuẩn bị khai hoang lần thứ 3. Cách chương.